Trùng sinh dân quốc Kiều tiểu thư, chương 280-279, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nói vui vẻ sao? Cố Đình Quân đứng ở cửa khẩu, không có biểu cảm gì cả, người lộ ra thanh tuyền hơi thở. Đường Kiều cùng Cố lão đại cơ hồ là có chí cùng ngồi ổn, động tác đều có điểm thống nhất. Tứ Diệp vội vàng chạy tiến vào, mắt thấy hiện trường tình hình, không rõ chân tướng. Đường Kiều trừng mắt nhìn Tứ Diệp liếc mắt một cái, lập tức nói. Thất gia, ngài rốt cục đã về rồi. Người xem bá bá đợi ngài hảo lâu đâu. Lập tức đứng dậy đi đến bên người hắn, thuận thế liền kéo lại hắn thủ, nói. Đến tọa, Cố Đình Quân theo Đường Kiều ý tứ ngồi xuống, lập tức nhìn về phía Đường Kiều, nói. Sau lưng nói ta nói rất vui vẻ a. Đường Kiều lập tức nguyễn nhu nói. Mới không có, nàng chu cái miệng nhỏ nhắn nhi trước mắt đều là ôn nhu, nói nhỏ nói. Cũng không có rất vui vẻ. Tạm dừng một chút, khẽ cắn một chút môi, nói nhỏ nói. Ta thật đau lòng ngươi. Cùng hắn 10 ngón dao nắm ở cùng nhau. Cố Đình Quân thật không ngờ nàng sẽ như vậy nói, một chút lập tức nhẹ giọng nói. Tiểu ngu ngốc có cái gì đau lòng. Hắn trên mặt lộ ra ôn nhu ý cười, long long tóc nàng, nói nhỏ nói. Đều trôi qua, hơn nữa, lúc trước có thể bị nghĩa phụ thu dưỡng, có thể gia nhập hồng môn, ta thật cao hứng. Hắn ngẩng đầu nói, nghĩa phụ ngài đi lại thế nào cũng không sớm nói một tiếng, không duyên cớ phải đợi như vậy lâu, mệt mỏi đi. Hắn thập phần hòa khí cái đó và khí kính nhi nhường Cố lão đại tỏ vẻ thập phần một lời khó nói hết. Hắn, không bão nổi, nói hắn này khiêu lớn chuyện cũ, hắn không bão nổi. Này tiểu cô nương là học quá huấn lão hồ đi, nhẹ nhàng như vậy liền cấp Cố Đình Quân thuận mao nhi. Hắn đánh giá Cố Đình Quân, nói, ngươi, không biết như thế nào mở miệng. Cố Đình Quân cười yếu ớt nói, như thế nào, lập tức lại nói, ngài có phải không phải còn chưa có ăn cơm à, Cố lão đại gật đầu, hắn không quỵt cơm, đến bên này can gì. Cũng không giới à, đói đến bây giờ, Cố Đình Quân bất đắc dĩ lắc đầu, lập tức nói. Muốn hay không cùng nhau đi qua, ta cấp nghĩa phụ làm cơm chiều, Đường Kiều lập tức ngẩng đầu cười híp mắt nói, ta cũng không ăn cơm chiều, thật sự là thảo hỉ nhanh. Cố Đình Quân xoa xoa đầu nàng, quả thực là trở thành tiểu khuê nữ giống nhau, nói. Đi, các ngươi đi qua tiếp tục nói ta này loạn thất bát tao chuyện cũ ta cho các ngươi nấu cơm. Đường Kiều khu ngón tay mình, nhẹ giọng nói. Chúng ta cũng không phải nói ngươi nói bậy, chính là tưởng biết nhiều hơn ngươi một ít. Bá bá cũng là quan tâm ngươi, hy vọng ta có thể hào hào cùng với ngươi mới có thể đem của ngươi hết thảy nói với ta. Nàng này ý kiến thật sự là nhường Cố lão đại kiến thức đến nữ nhân là không tin được. Hắn nhìn trời buồn bã, chính là hắn cho rằng hội rất bình tĩnh minh bạch trước mắt này tiểu cô nương là nói dối Cố Đình Quân vậy mà. Tin, hắn vậy mà tin, Cố Đình Quân ôn nhu, ta biết ngươi quan tâm ta. Hắn cúi đầu cùng Đường Kiều bốn mắt nhìn nhau, lập tức hơi hơi gợi lên môi. Có muốn hay không ăn dâu tây củ từ, ta gần đây nhìn đến hỗ thượng mấy nhà Tây Dương nhà ăn đẩy rời đi tân giống, ta nghiên cứu một chút cũng không nan. Làm cho ngươi, Đường Kiều lập tức gật đầu, vẻ mặt đều là nhảy nhót. Nữ hài tử luôn thích đồ ngọt, Đường Kiều tuyệt không ngoại lệ, nàng vãn ở Cố Đình Quân, nói. Muốn, Cố Đình Quân lộ ra một chút tươi cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như vậy Cố Đình Quân là thật hiếm thấy, có thể là ở Đường Kiều nơi này là thật thông thường, nhưng là ở Cố lão đại bên kia lại chẳng phải. Hắn tưởng thật cho rằng bản thân nhìn đến không phải là mình nhận thức cái kia Cố Đình Quân. Mà là đồng dạng khoác giống nhau như đúc diện mạo, bị người giả trang Cố Đình Quân. Hắn vốn cho là Đường Kiều thích Đình Quân, nhưng là hiện tại xem ra tiểu cô nương rõ ràng đưa hắn gắt gao lấy nhéo vào trên tay. Đợi đến Cố Đình Quân đã làm ra một bàn đồ ăn, hắn còn chưa từng từ này rung động Lý Thanh Tình xuất ra. Không biết vì sao, hắn luôn cảm thấy tất cả những thứ này thật sự là rất mẹ nó huyền huyễn. Nằm mơ giống nhau, nghĩa phụ, ăn cơm. Cố lão đại cuối cùng là từ mê mang lý tránh thoát xuất ra. Hắn ngẩn người một cách canh giờ. Hắn tối nghĩa nhìn Cố Đình Quân, lại nhìn xem Đường Kiều, này một bàn đồ ăn, còn có không ít thịt hắn là ăn vẫn là không ăn. Đường Kiều khách khách khí khí nói, bá bá chân gà ở phía ta bên này, ngài đủ không đến lời nói ta giúp ngài giáp. Cố lão đại, ta tin Phật không nên ăn chay sao? Đường Kiều nhưng là thập phần thản nhiên, thuận miệng nói. Rượu thịt mặc chàng quá, Phật tổ trong lòng lưu. Toàn ngồi không nói dinh dưỡng không cân đối, ngài lớn tuổi có thể ăn một điểm thịt không quan hệ. Nàng đánh đố Nga Cố lão đại tuyệt đối không là ngồi không, nếu như thật sự là ăn chay, làm sao có thể như vậy dáng người khôi ngô. Cả ngày không điểm đồ mặn, nhân khẳng định hội gầy, cho nên nàng không tin nha. Cố lão đại bị nàng vừa nói như vậy, không hiểu đúng là cảm thấy thập phần có đạo lý. Hắn gật đầu, hữu lý, thế nào không sớm một chút gặp này tiểu cô nương đâu. Nàng nói thật sự là rất có lý, lập tức, vậy ngươi cho ngươi trước mắt chân gà giáp cho ta. Mắt thấy cố lão đại cùng Đường Kiều ở chung hòa hợp êm thấm, cố Đình Quân trong lòng nhưng là cao hứng, hắn hy vọng bản thân để ý nhân có thể cho nhau thích mà không là cho nhau chán ghét. Ba người cùng ăn cơm, Đường Kiều nhưng là dừng không được đến, ta ngày mai hẹn tòa soạn báo này viên công tính toán khai một cái viên công đại hội. Các ngươi nói ta muốn mặc trịnh trọng một điểm đâu. Vẫn là sẽ mặc giáo phục đi qua, ta buổi sáng muốn lên khóa. Cố Đình Quân cũng không phải cảm thấy có cái gì, mà cái gì một điểm đều không trọng yếu. Hắn là tin tưởng Đường Kiều có thể xử lý vô cùng tốt, hắn nói. Kỳ thực đều thờ ơ, trọng yếu không là mặc cái gì, mà là làm cái gì. Đường Kiều nhất tưởng, gật đầu, nói. Có đạo lý, cố lão đại nhìn về phía Đường Kiều, nói. Ngươi vì sao lại mua một nhà tòa soạn báo? Ta nghe nói cái kia không kiếm tiền. Đường Kiều dơ lên mi cười khanh khách lộ ra kiên định. Người khác không kiếm không có nghĩa là ta cũng không kiếm a, ta tin tưởng thực lực của chính mình. Thập phần tự tin, cố lão đại nhìn thoáng qua cố Đình Quân, có chút không rõ của hắn thưởng thức. Bất quá mắt thấy cố Đình Quân nhưng là thật chắc chắn Đường Kiều có thể thu phục bộ dáng, hắn lại có điểm chịu không nổi. Nguyên lai thế nào cũng không biết Đình Quân là như vậy nhân đâu. Của hắn uy hiếp nguyên lai là nữ nhân, nga không, là tiểu cô nương, cố lão đại ẩn ẩn thở dài. Đường Kiều ngẩng đầu, nghi hoặc hỏi. Như thế nào, không thể ăn sao, thất gia làm ông chủ Tây thật ăn ngon, cố lão đại xem nàng thành khẩn bộ dáng, nhất thời không nói gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn đột nhiên liền phát giác Đường Kiều luôn luôn đều đang nói cố Đình Quân hảo, một điểm đều không có ngừng quá, luôn ở khích lệ. Mà Đình Quân cũng thập phần tín nhiệm Đường Kiều, hắn tựa hồ là kiên định cho rằng Đường Kiều là cái có khả năng tiểu cô nương. Như thế như vậy, hắn nhưng là bỗng chốc còn có loại kỳ quái cảm giác. Có lẽ, đây là, tình yêu, bọn họ đều mù quáng vô điều kiện tín nhiệm đối phương. Cố lão đại đến cùng là có chút tuổi có chút lịch duyệt trong lúc nhất thời đổ là có chút cảm khái trong lòng cũng vì cố Đình Quân cao hứng. Có cái thật tình tướng đãi nhân là thập phần không dễ dàng. Như là có người ở của ngươi trên sinh ý tìm phiền toái, ngươi tìm Đình Quân, chúng ta đi tạp bọn họ bãi, tấu bọn họ nhân. Cố lão đại nói, Đường Kiều bỗng chốc ánh mắt liền lượng lên, nói, có thể như vậy sao? Ai ta cảm thấy như vậy rất tuấn tú nha. Cố lão đại, người này tiểu cô nương, lá gan nhưng là đại. Lại nghĩ đến có liên quan Đường Kiều đủ loại lời đồn đãi, cảm khái quả nhiên lời đồn đãi thành không khi ta cũng. Đường Kiều thiền cười ra, cười chung mang theo nghiêm cẩn. Kỳ thực con người của ta thật thờ phụng một cái đạo lý, năng động thủ sẽ không cần lải nhải. Cãi nhau là không có tác dụng, đánh nhau mới là tối hiệu quả. Cố lão đại, nữ hài tử, như vậy không tốt lắm đâu. Đường Kiều lập tức đem bản thân đồng lõa công xuất ra. Nhưng là thất gia nói ta có thể tận tình làm, hắn sẽ cho ta thiện hậu, hắn hy vọng ta có thể sống vui vẻ lại tự mình một điểm, không cần vì người khác không ngừng tạm nhân nhượng vì lợi ích chung. Cố lão đại kinh ngạc nhìn về phía cố Đình Quân, thấy hắn mang theo ý cười. Lời này là hắn nói không chảy, nhưng là như thế này dạy một cách tiểu cô nương, cố lão đại hơi cúi đầu cải biến đề tài. Ngươi bảo ta bá, gọi hắn thất gia, kêu cô tứ ca. Ngươi thấy không biết là, của ngươi bối phận là loạn, Đường Kiều nhẹ giọng nói. Kia thế nào kêu a, mọi người đều là kêu thất gia a, ta cũng không thể kêu cố Đình Quân đi. Như vậy nhiều không có lễ phép a, Đường Kiều luôn luôn đều không có nghĩ nhiều quá xưng hô vấn đề. Cố Đình Quân cũng chưa hề nghĩ tới, hoặc là nói, hắn đã từng nghĩ tới, nhưng là tóm lại còn không đến sửa miệng thời điểm. Hôm nay nhìn thấy nghĩa phụ, nhưng là có một dòng gặp tộc trưởng cảm giác mà trước mắt tiểu cô nương cũng là bị tộc trưởng khẳng định. Hắn nói, a u ta đều gọi ngươi biệt danh, ngươi bảo ta thất gia, quả thật không thích hợp đi. Đường Kiều ai một tiếng, ngẩng đầu nhìn hướng về phía cố Đình Quân. Cố Đình Quân mỉm cười, nói, ngươi không biết là ngươi không nên như vậy bảo ta sao? Đường Kiều nghiêng đầu thanh thúy hỏi, ta đây gọi ngươi cái gì? Gọi ngươi thất ca, như vậy nhất kêu, bản thân đều cảm thấy không đúng đâu. Nàng còn gọi cô tứ ca a, như vậy xem tứ ca bối phận so thất ca còn lớn hơn. Đường Kiều mê mang mặt, cố Đình Quân cũng bật cười, hắn nói, ngươi có thể bảo ta, Vân ca, Đường Kiều nói như vẹt giống nhau, Vân ca, lập tức le lưỡi, lắc đầu, thật sự là hảo già mồm cãi láo a, như vậy kêu ta bản thân đều được không thói quen. Cố Đình Quân, Đường Kiều quyết đoán cự tuyệt. Không cần như vậy kêu, Cố Đình Quân mỉm cười. Kia bảo ta Đình Quân. Đường Kiều lắc đầu, dùng sức lắc đầu. Ta không, như vậy kêu cũng rất kỳ quái a, thẳng hô kỳ danh, chính nàng lại càng không thói quen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Đình Quân bất đắc dĩ nở nụ cười. Cố Tứ đi lại thượng đầu ngọt, buồn bã nói. Đường tiểu thư về sau có thể bảo ta tiểu cố, như vậy sẽ không gây trở ngại Đường tiểu thư kêu thất gia thất ca thôi. Hắn nghĩ như thế đến, Đường Kiều ngẩng đầu, nhìn đến Cố Tứ mặt lặp lại. Tiểu cố, Cố Tứ gật đầu, lập tức yên lặng lui ra. Đường Kiều nhìn về phía Cố Đình Quân, nhấc đầu, hỏi. Hắn có phải không phải vì làm cho ta hợp lý gọi ngươi thất ca à? Cố Đình Quân nở nụ cười của hắn tươi cười lộ ra một tia lo lắng, cả người ôn nhu ấm áp như là sáng sớm ánh mặt trời của hắn ý cười theo trong ánh mắt phát ra, cũng không nói cái gì cứ như vậy xem Đường Kiều. Đường Kiều không hiểu liền cảm thấy bản thân bị người này mê hoặc. Nàng nhìn chằm chằm Cố Đình Quân xem, ánh mắt cũng không chát một chút, phảng phất là một cái bị hồ ly tinh câu dẫn trụ, hạ pháp thuật phàm nhân, mặt đối trước mắt hồ ly tinh, hoàn toàn không có một chút phản kháng đường sống. Cố Đình Quân thanh tuyển ý cười làm cho người ta tê dại. Bị mê hoặc trụ Đường tiểu thư không có phản kháng đường sống, cắn cắn môi cúi đầu kêu một tiếng. Thất ca cách chương.